Long thần ở rể, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở rể chương 17, anh có ý gì? Chương 17, anh có ý ong. VN nghĩ tới đây, Đinh Lệ Mi vội vàng đổi sang vẻ nịnh bợ, nũng nịu nói với Diệp Trung. Lớp trưởng Diệp đại giá quang lâm, đây đúng là vinh hạnh của nhà hàng Tân Thành La chúng ta, cũng là vinh dự của người bạn học cũ này, nhanh vào trong thôi. Cô ta cảm thấy, mình nên khen Diệp Trung hai câu thì có thể khiến anh ta quên đi hành động ban nãy của mình. Nhưng mà cô ta đã nghĩ Diệp Trăng hiền lành quá rồi. Lưu Trạch Minh vừa mới nghe Đinh Lệ Mi nói thế đã vui mừng hỏi. Lệ Mi à, cậu Diệp đây là bạn của cô sao? 13:38. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh Lệ Mi vội đáp. Anh Diệp đây là lớp trưởng hồi đại học của 1-10. Long thần ở rể, tôi quan hệ của bọn tôi tốt lắm. Lúc này Lưu Trạch Minh cũng nói, mai đến báo cho Tổng Giám Đốc đi, sau này cô sẽ lên làm quản lý nhân sự ở Tân Thành La này. Từ một tổ trưởng nhỏ lên quản lý nhân sự, ít nhất phải vượt qua 3 cấp, lương thưởng không chỉ tăng 10 lần mà còn nắm trong tay quyền sinh sát của đa số nhân viên cao. Chương 17, anh có ý gì? Đinh Lệ Mi nghe nói vậy thì đã phấn khởi đến mức sắp ngất rồi. Lúc này, Diệp Trung lại lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Lưu à, ông biết quan hệ giữa tôi và Đinh Lệ Mi thế nào không? Lưu Trạch Minh thấy Diệp Trung có vẻ không hài lòng với sự sắp xếp này, ông ta lập tức nói. Nếu cậu Diệp không muốn thì tôi để Lệ Mi lên làm phó giám đốc nhé. 13:38 Diệp Trung bỗng mở lời. Bởi vì tôi không có thẻ hội viên nên mới gọi điện thoại nhờ Đinh Lệ Mi giúp đỡ, kết quả cô ta lại vô duyên vô cớ nhục mạ tôi, thậm chí còn muốn 2-10. Long thần ở rể, chương 17, anh có ý gì? Để bảo vệ ra tay đánh tôi, ông lại muốn thăng chức cho cô ta làm phó giám đốc, ông có ý gì đây? Nghe nói vậy, trong lòng Lưu Trạch Minh lanh han, Igai Vơ nịnh bợ sai cách rồi. Ngay lập tức ánh mắt ông ta nhìn về phía Đinh Lệ Mi tràn đầy phẫn nộ. Sau đó, một tát tai vung mạnh lên mặt Đinh Lệ Mi, ông ta nổi giận mắng. Ngay cả cậu Diệp mà cô cũng dám đắc tội, cô ăn gan báo rồi à, không không. Ta vồn sống nữa, có phải Đinh Lệ Mi sợ đến mức cả người như nhũn ra, quỳ trên đất không ngừng dập đầu, miệng kêu gào. Tổng Giám Đốc Lưu ơi, tôi sai rồi. Lưu Trạch Minh bỗng đá mạnh lên người Đinh Lệ Mi một cái, làm cô ta ngã văng ra mấy mét, ông quát. Cô là đồ chó không có mắt, hôm nay tôi phải cho cô biết trêu chọc cậu Diệp thì sẽ như thế nào. Dứt lời ông ta nói với bảo vệ bên cạnh, 13:38:10, Long thần ở rể, chương 17, anh có ý gì? Đánh mạnh vào cho tôi, đánh gần chết, phá cái bản mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia đi, sau đó nói cho cả Hải Phòng này biết, sau này nếu có công ty nào dám dùng cô ta thì không yên với Lưu Trạch Minh tôi đâu. Đinh Lệ Mi bị dọa gần chết, cô ta vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lưu ơi, tôi sai rồi, xin ông bỏ qua cho tôi. Lưu Trạch Minh nổi giận quát lên, giờ cô biết sai rồi, vậy thì sao lại làm, cậu Diệp mà cô cũng dám đắc tội sao, nếu không nể mặt cậu Diệp đang ở đây, tôi đã lấy mạng của cô rồi. Đinh Lệ Mi khóc to quỷ lết trên đất, bò đến trước mặt Diệp Trung, liên tục dập đầu. Lớp trưởng Diệp, tôi sai rồi, xin lỗi anh, xin anh nể tình học cùng một trường mà, Diệp Trung nhẹ nhàng hỏi cô ta. Đinh Lệ Mi cùng học một trường mà sao lúc nãy cô lại sỉ nhục tôi, sỉ nhục vợ tôi hả? Đinh Lệ Mi khóc ròng, lớp trưởng ơi, vừa nãy tôi nhất thời hồ đồ, giờ tôi biết lỗi rồi, xin anh tha thứ cho tôi đi. 13:38:40, Long thần ở rể, chương 17, anh có ý gì? Diệp Trung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không đụng vào tôi thì tôi cũng không làm gì cô, nhưng một khi cô đã đụng vào tôi rồi thì tôi sẽ quyết không tha đâu. Dứt lời anh hừ lạnh một tiếng, nói, cô đã gieo cái gì thì tự gánh lấy hậu quả. Lưu Trạch Minh mắng, đồ đê tiện còn dám trả treo với cậu Diệp, tôi cho người xé cái miệng thối của cô ra bây giờ. Nhất thời, Đinh Lệ Mi không dám xin tha nữa, cô ta cứ quỳ dưới đất khóc ròng không ngớt. Te Diệp Trung không thấy thương cảm chút nào, anh còn không buồn nhìn, mặt không biểu cảm nói với Lưu Trạch Minh. Tôi muốn bàn với ông chuyện vườn hoa trên không, đến văn phòng của ông đi. Lưu Trạch Minh vội vã gật đầu cung kính nói. Mời cậu Diệp đi theo tôi. Nói xong, ông ta chỉ vào một bảo vệ bên cạnh rồi quát lên. Đánh mạnh vào cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Lưu. Mấy bảo vệ nào dám làm trái lời ông ta, 13:39:10. Long thần ở rể, chương 17, anh có ý gì? Lập tức gật đầu xông lên đánh cho Đinh Lệ Mi một trận. Đinh Lệ Mi không ngừng kêu rên, nhưng Diệp Trung hoàn toàn không để ý tới, Lưu Trạch Minh cùi người dẫn đường, anh cứ thế bước theo, đi vào nhà hàng Tân Thành La. Vừa vào đến văn phòng của Lưu Trạch Minh, Diệp Trung đã đi thẳng vào vấn đề chính. Mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và vợ, tôi muốn bao hết vườn hoa trên không có được không? Lưu Trạch Minh không chút do dự, đáp lời ngay. Cậu chủ, để đảm bảo tính công bằng với tất cả các hội viên cao cấp nên vườn hoa trên không luôn từ chối bao chọn, dù là lãnh đạo của thành phố đến cũng không cung cấp dịch vụ bao toàn bộ, nhưng mà chỉ cần cậu cần, sau này vườn hoa trên không cũng có thể giữ lại để phục vụ mình cậu. Diệp Trung khẽ nói, cái đó thì không cần thiết, chỉ cần để chống ngày kỷ niệm kết hôn là được, ngoài ra tôi cần ông phối hợp một chút để tạo bất ngờ cho vợ tôi. Lưu Trạch Minh lập tức trả lời, cậu chủ 13:39:10, Long Than A Ré, chương 17, anh có ý gì? Yên tâm, tôi và toàn thể nhân viên Tân Thành La sẵn sàng nghe cậu dặn dò. Diệp Trung quyết định chuyện của nhà hàng Tân Thành La xong xuôi thì ngồi xe buýt đi về nhà, đa số hành khách trong xe đều đang lướt điện thoại, bàn tay bấm bấm trên màn hình cảm ứng. Hơn nữa khiến anh kinh ngạc là tất cả mọi người đều đang xem đoạn video kia. Là video quay cảnh anh ở Ngọc Gem vung ra 45 tỷ rưỡi tiền mặt kia. Video bắt đầu quay từ khi đoàn xe cao cấp Rolls Royce của đường Tứ Hải dừng lại, mười mấy vệ sĩ mang vali màu đen để 45 tỷ rưỡi tiền mặt xuống dưới đất, vị giám đốc tiêu thụ mắt chó coi thường người khác không có đất dung thân, toàn bộ quá trình đều được tung lên Internet. Chỉ có điều, video không thể quay được thắng mặt Diệp Trung. Sau khi lan truyền rộng rãi ở Hải Phòng, vô số người đều suy đoán, rốt cuộc vị tỷ phú siêu cấp này là ai đây, bao nhiêu cô gái còn 13:39:10, Long Thần ở Rể, chương 17, anh có ý gì? Mơ mộng Minh là cô bé lọ lem gặp hoàng tử, chỉ mong có một ngày nào đó sẽ gặp được vị đại gia khiêm tốn này. Diệp Trung xác nhận vài lần, khó có thể nhận ra mình qua đoạn video này, khi đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, đi về nhà. Lúc này đây, trong nhà cũng đang rất vui mừng. Trần An Nhiên đã lấy được hợp đồng với tập đoàn Đế Vương, chuẩn bị trở thành tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Trần, đương nhiên bố mẹ cô cũng vô cùng xúc động. Bị xem thường ở nhà họ Trần bao nhiêu năm, giờ rốt cuộc cũng có thể ngửa đầu lên làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ vợ phấn khích lạ thường, nhìn thấy Diệp Trung cũng không còn ghét bỏ như trước. Mẹ vợ hào hứng nói, ôi, hôm nay đúng là ngày vui, đúng là con gái tôi không phải loại tầm thường. Nói xong, bà quay lại nhìn Diệp Trung, hiếm khi cười nói. Diệp Trung, chuyện này 13:39:10. Long Thần ở Rể, chương 17, anh có ý gì? Cậu cũng có công cổ vũ An Nhiên, hôm nay cậu không phải nấu cơm nữa, chúng ta tìm nhà hàng nào đó ăn một bữa đi. Trần An Nhiên cười nói, vậy mình đi Kempinski ăn cơm Tây đi. Vậy thì mắc quá, mẹ vợ thốt lên, mỗi người hơn 3 triệu rưỡi thì phí hơi, Trần An Nhiên cười nói. Mẹ ơi, lương của Tổng Giám Đốc cao lắm, 1 năm 3,5 tỷ say. Ôi trời, mẹ vợ vui vẻ vỗ tay, cười nói. Tuyệt quá rồi, tuyệt có tiền đồ quá rồi. À, An Nhiên nhà mình nói xong, bà lại bảo. Nhưng mà tiền lương của con sau này phải đưa cho mẹ 70, đấy, các con còn trẻ không biết tầm quan trọng của quản lý tài sản đâu, gửi tiền cho mẹ mẹ giữ giúp cho con, chắc chắn là đáng tin cậy hơn con rồi. Trần An Nhiên gật đầu ngay lập tức cô cười. Được ạ, đến lúc đó mỗi tháng con đều gửi tiền cho mẹ, nhưng mà chúng ta cũng đã nói rồi mà, sau này mẹ đừng mắng Diệp 13:39:9. 10, Long Thần ở Rể, chương 17, anh có ý gì? Trung nữa, dù sao anh ấy cũng là con rể của mẹ mà. Mẹ vợ lập tức mặt mày hớn hở. Được, mẹ nể mặt con, sau này sẽ cố gắng ít la mắng nó. 13:39:HBVKVKVK, Choen Hayoin Gai, 10, 10 cách chương.